Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai cái lão tổ cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, bọn hắn đi tới hỏi, Lâm công tử, ngài thật là 18 giai tu vi sao? Nhưng ngài sức chiến đấu vì cái gì lợi hại như thế? Bây giờ, bọn hắn cũng không còn dám xem nhẹ Lâm Hiên. Lâm Hiên cười cười, có chút át chủ bài mà thôi. Hắn cũng không có giải thích được quá rõ ràng, Tiêu gia tộc trưởng bọn hắn cũng không có hỏi lại. Át chủ bài loại vật này, đương nhiên không có khả năng dễ dàng nói cho người khác biết. Bất quá, Lâm Hiên thực lực chính xác vô cùng cường hãn. Nghĩ tới đây, Tiêu gia tộc trưởng ôm quyền, hướng về phía Lâm Hiên nói, vậy lần này Long Hoàng chi chiến, liền muốn dựa vào Lâm công tử, chỉ cần Lâm công tử có thể làm cho chúng ta Tiêu gia đăng đỉnh. Vậy ta có thể hứa hẹn, lấy được 3 khối Long Hoàng lệnh, ta có thể cho công tử cùng một chỗ, trừ cái đó ra, công tử ngươi còn có cái gì những thứ khác yêu cầu? Cứ việc nói, ta Tiêu gia nhất định thỏa mãn. Không cần, Lâm Hiên cười nói, ta chỉ cần một khối Long Hoàng lệnh liền có thể. Sau đó thì sao? Một đoàn người liền xuất phát, bọn hắn đi tới Long Hoàng chân núi tiến hành Long Hoàng chi chiến. Long Hoàng núi vô cùng rộng lớn, Lâm Hiên bọn hắn lần này cần đi chỗ, cũng không phải lúc trước tranh đoạt Long Hoàng quả chỗ, mà là mặt khác một chỗ chân núi, nơi nào có một cái sơn cốc, bọn hắn lần chiến đấu này địa điểm liền tại đây sơn cốc. Trên đường đâu, Lâm Hiên cũng hỏi thăm mấy cái khác gia tộc, tình huống cụ thể, dù sao biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tiêu gia tộc trưởng tự mình cho Lâm Hiên giảng giải, hắn nói, mấy cái khác gia tộc, cùng chúng ta Tiêu gia thực lực chênh lệch không nhiều, đương nhiên, ngoại trừ Mặc Long gia tộc. Mặc Long gia tộc cường hãn hơn một chút, lần trước Long Hoàng chi chiến, chính là Mặc gia lấy được đệ nhất, bọn hắn Mặc gia, lúc đó cầm trong tay 3 tấm lệnh bài, tiến vào Long Hoàng núi, bất quá cuối cùng chỉ trở về 2 cái, có một cái vẫn lạc tại Long Hoàng trong núi, trở về 2 người kia, một cái mang về một loại tuyệt thế thần dược, một cái khác mang về một loại cường đại thần thông này truyền thừa xuống, Mặc Long gia tộc, bằng vào thần thông này trở nên càng thêm cường đại. A, Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, hắn hỏi, cái gì thần thông? Bá Vương Long Thương, một loại cực kỳ đáng sợ tuyệt thế thần thông, dùng long đạo sức mạnh ngưng kết, tạo thành một loại long thương, loại này long thương có thể đâm thủng bầu trời, quét ngang hết thảy, cái này Mặc Long tộc trưởng, bằng vào Bá Vương Long Thương quét sạch tứ phương, đánh bại rất nhiều 55 giai tuyệt thế thần vương. Nghe nói đối phương đã từng cùng 56 giai tuyệt thế thần vương chống lại. Tiếp đó thong dong rời đi, sau khi nói đến đây, Tiêu gia tộc trưởng cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nếu như đây là sự thực mà nói, vậy hắn tại 55 giai cơ hồ đã vô địch. Ta chỉ sợ không phải đối thủ, đoán chừng mấy cái khác gia tộc tộc trưởng hẳn là cũng đánh không lại hắn. Dù sao cái này Bá Vương Long Thương là Long Hoàng trong núi tuyệt thế thần thông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, xem ra cái này Mặc Long tộc trưởng chính xác vô cùng cường hãn. Bất quá thì tính sao đâu, Lâm Hiên đối với chính mình rất có tự tin, sẽ nhìn một chút là hắn lợi hại hơn, vẫn là cái kia Bá Vương Long Thương lợi hại hơn a. Lâm Hiên nói, không cần lo lắng, chúng ta ngay từ đầu cũng không nhất định sẽ gặp phải Mặc Long gia tộc. Có lẽ có thể để gia tộc khác trước tiên tiêu hao Mặc Long tộc trưởng sức mạnh. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia ngây ngốc một chút, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Lâm Hiên hỏi, thế nào, ta nói không đúng sao? Tiêu gia tộc trưởng cười khổ một tiếng, Lâm công tử, ngươi có chỗ không biết, chiến đấu này quy tắc không phải cái dạng này, Mặc Long nhất tộc, xem như lần trước Long Hoàng lệnh người đoạt giải, bọn hắn lần này cũng không cần lập tức tham chiến, bọn hắn cần chính là khiêu chiến, chúng ta mặt khác 4 cái gia tộc, tiên quyết ra một cái đệ nhất, tiếp đó đối với Mặc Long nhất tộc tiến hành khiêu chiến. Đánh bại Mặc Long nhất tộc, liền có thể nhận được Long Hoàng lệnh, nếu như không cách nào đánh bại, cái kia Long Hoàng lệnh, vẫn là Mặc Long nhất tộc, lại là quy tắc như vậy. Lâm Hiên nghe xong nhíu mày, đây đúng là 5 đại gia tộc chiến đấu, nhưng mà Mặc Long nhất tộc áp đảo mặt khác 4 cái gia tộc phía trên. Ngay từ đầu căn bản vốn không cần động thủ, cứ như vậy cũng sẽ không tồn tại tiêu hao sức mạnh. Tiêu hao sức mạnh ngược lại là bọn hắn a. Cái này quy tắc là ai định? Đây đối với người thắng tới nói có ưu thế thật lớn a. Lâm Hiên hỏi, chúng ta cũng không muốn, nhưng mà cái này quy tắc là Long Hoàng lệnh định, chúng ta chỉ có thể tuân theo, bằng không căn bản là không có cách nhận được Long Hoàng lệnh. Đến nỗi cái này quy tắc cũng chính xác thiên hướng người thắng, cường giả hàng cường, cho nên chúng ta phần thắng cũng không phải rất lớn. Yên tâm đi, có ta ở đây, có thể giải quyết Mặc Long nhất tộc, bất kể như thế nào, Long Hoàng lệnh ngã nhất định muốn nhận được. Trong mắt Lâm Hiên tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn nhất định muốn tiến vào Long Hoàng núi, vậy làm phiền công tử. Tiêu gia tộc trưởng ôm quyền nói, lời tuy như thế, thế nhưng là kỳ thực trong lòng của hắn cũng không phải là có niềm tin quá lớn. Hắn thấy, cho dù Lâm Hiên ra tay, tối đa cũng chỉ có chắc chắn một nửa a, một nửa phần thắng kỳ thực cũng không lớn. Mấy ngày sau, cuối cùng, bọn hắn lần nữa đi tới Long Hoàng núi ở dưới chân núi. Phía trước xuất hiện một cái sơn cốc này đồng dạng vô cùng thần bí, mang theo cường đại long đạo khí tức, đây là một cái long cốc, chỉ thấy sơn cốc bên ngoài, ngừng không thiếu chiến xa, mỗi một cái chiến xa đều cao lớn vô cùng, tỏa ra hào quang sáng chói, rất rõ ràng, mấy gia tộc khác cường giả cũng đều tới, Tiêu gia đến, tự nhiên cũng đưa tới mấy cái khác gia tộc chú ý. Bọn hắn cũng là nhao nhao quay đầu trông lại, có người nói, Tiêu gia tới, nghe nói, gần nhất Tiêu gia tộc trưởng thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Đoán chừng lần này, có tư cách khiêu chiến Mạc Long gia tộc, trở nên mạnh mẽ thì đã có sao? Ta nhưng nghe nói, Mạc Long gia tộc tộc trưởng, hắn tu luyện Bá Vương Long Thương nâng cao một bước, nghe nói, nếu như hắn toàn lực thi triển Bá Vương Long Thương, có thể một chiêu miểu sát 55 giai thần vương. Cái gì, thật hay giả? Nghe nói như vậy thời điểm, mấy gia tộc khác người cũng là sắc mặt đại biến, muốn thực sự là dạng này, vậy căn bản không có người có thể đánh được Mạc Long gia tộc a. Chương 10645, đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Tiêu gia chiến xa đứng tại sơn cốc bên ngoài, sau đó, đám người từ trong chiến xa đi xuống, đi vào sơn cốc, sau khi đi vào, bên trong đã có không ít người đang đợi, bọn hắn là mặt khác tứ đại gia tộc người, mấy cái gia tộc cười đi tới, bọn hắn chắp tay nói, Tiêu tộc trưởng, đã lâu không gặp, Kiếm Long tộc trưởng, Bạch Long tộc trưởng, Long Nhiêu tộc dài, đã lâu không gặp, Tiêu tộc trưởng cũng là ôm quyền cười nói, mặc dù nói bọn họ đều là quan hệ cạnh tranh, thế nhưng là gặp mặt, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu, mấy cái gia tộc ở đây chào hỏi, nơi xa Mạc Long nhất tộc người cũng không đến, bọn hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, theo bọn hắn nghĩ, mặt khác bốn cái gia tộc căn bản không xứng cùng bọn hắn đánh đồng. Lần này nhận được Long Hoàng lệnh, vẫn là bọn hắn Mạc Long nhất tộc, phía trước mấy cái gia tộc tộc trưởng ở đó nói chuyện phiếm. Bạch Long tộc trưởng kinh ngạc nói, Thu Thủy trưởng lão đâu, như thế nào không nhìn thấy nàng đâu? Đúng nha, mấy cái khác tộc trưởng cũng là kinh ngạc, bọn hắn phát hiện, đứng tại Tiêu tộc trưởng bên người là hai người. Một cái là Tiêu gia lão tổ Tiêu Thiên Kiếm, cái này bọn hắn nhận biết, bất quá một cái khác là người trẻ tuổi, bọn họ đây liền không nhận ra, đây là Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ sao? Nghe nói Tiêu gia tối cường tuổi trẻ thiên tài là Tiêu Thiên, là nữ nha, vậy cái này người trẻ tuổi là ai? Có thể ở tại tộc trưởng bên cạnh, thân phận hẳn là cũng ghê gớm a. Tiêu gia tộc trưởng cười ha hả nói, vị này là Lâm công tử, là chúng ta Tiêu gia mời tới giúp đỡ, lần này, Lâm công tử sẽ thay thế Thu Thủy trưởng lão, tham gia Long Hoàng chi chiến. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh mấy tộc trưởng của đại gia tộc đều sợ ngây người. Những gia tộc kia các lão tổ cũng là phủ, trên mặt bọn họ hiện lên một vòng ngốc trệ, bọn hắn không nghe lầm chứ. Thu Thủy trưởng lão, không tham gia, ngược lại là một người trẻ tuổi tham gia. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi này so Thu Thủy lão tổ còn lợi hại? Nghĩ tới đây, bọn hắn đều nhìn về Lâm Hiên, nhưng sau một khắc, bọn hắn đều ngẩn ra. Bọn hắn, phát hiện Lâm Hiên Hiên chỉ có 18 giai tu vi. Một cái tuyệt thế thần vương, 18 giai người trẻ tuổi. Muốn tham gia Long Hoàng chi chiến, nói đùa cái gì? Kiếm Long tộc trưởng nói đến, Tiêu tộc trưởng, ngươi mực không phải đang cho ta nhóm đùa thôi. Đúng vậy a, Bạch Long tộc trưởng cũng là lắc đầu nói, hắn tu vi này, trong thế hệ tuổi trẻ, đều chỉ có thể tính là phổ thông, không tính là đỉnh tiêm, làm sao có thể tham gia Long Hoàng trận chiến, đoán chừng hắn ngay cả ta một ánh mắt cũng đỡ không nổi a. Bạch Long tộc am hiểu chính là nguyên thần chi lực, ánh mắt của bọn hắn có thể so sánh thần kiếm còn muốn sắc bén a. Long Nhiêu tộc dài cũng là nhếch miệng cười. Rất rõ ràng, hắn cũng không đem Lâm Hiên để vào mắt, các ngươi không nên xem thường Lâm công tử. Lâm công tử tu vi mặc dù chỉ có 18 giai, nhưng mà thực lực của hắn lại phi thường cường hãn, Thu Thủy trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Sau khi nói đến đây, Tiêu gia tộc trưởng khóe miệng dương lên một nụ cười, nghe nói như vậy thời điểm, những gia tộc khác tộc trưởng các lão tổ hiện lên vẻ kinh sợ. Cái gì? Tiêu Thu Thủy thua ở trong tay đối phương, thật hay giả? Đùa giỡn a, Tiêu Thu Thủy cũng là 55 giai lão tổ. Tu luyện Thu Thủy Thần Quang đây chính là rất lợi hại. Liền xem như bọn hắn cũng phải toàn lực ứng phó, mới có thể chống đỡ được Thu Thủy Thần Quang, người trẻ tuổi này làm sao có thể chống đỡ được đâu. Bọn hắn không tin, bởi vì cái này quá bất hợp lý, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có nghịch thiên như vậy người trẻ tuổi. Trừ phi người trẻ tuổi này là thiếu niên thiên đế, nhưng thiếu niên thiên đế tồn tại như vậy, đây chính là ức vạn năm đều không chắc chắn có thể ra một cái. Trước mắt, tiểu tử này chắc chắn không phải a. Hàn huyên vài câu, bọn hắn rời đi. Kiếm Long tộc trưởng trở về nói, Tiêu gia đang suy nghĩ gì, từ bỏ thật tốt ưu thế. Bạch Long tộc trưởng nói, Tiêu gia không đủ gây sợ, lần này căn bản không xứng coi chúng ta đối thủ. Long Nhiêu tộc dài càng là khinh thường nói, Tiêu gia tộc trưởng đầu óc nước vào, vậy mà để cho một người trẻ tuổi xuất chiến. Gia tộc khác cũng tới không ít người, ngoại trừ cường đại lão tổ, còn có một số trưởng lão cùng với một chút đỉnh giai thiên kiêu. Tỷ như trước đây mấy lớn thiên kiêu, cũng đều tại, giống Trắng Linh Lung, Kiếm Vân Bay, Hoàng Kim Long Nhiêu. Bọn hắn cũng đều tới, Bọn hắn nghe nói sau đó cũng là gương mặt kinh ngạc. Nhất là bọn hắn phát hiện, Lâm công tử chính là Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn càng là phủ, tiểu tử này không phải thế hệ tuổi trẻ sao, là so với bọn hắn lợi hại, thế nhưng là cũng không tư cách tham gia, Long Hoàng chi chiến a, tiểu tử này là muốn đi chịu chết sao, Tiêu gia tại sao muốn đồng ý, bọn hắn vẻ mặt nghi hoặc, một bên khác, Mạc Long gia tộc cũng biết tin tức, lập tức bọn hắn đều khinh thường nở nụ cười, Tiêu gia thật đúng là đứa đần a. Phía trước nghe nói Tiêu gia tộc trưởng thực lực đề thăng, có khả năng uy hiếp được bọn hắn, hiện tại xem ra là căn bản không thể nào, Tiêu gia vậy mà để cho một người trẻ tuổi xuất chiến. Cái kia rõ ràng là từ bỏ lần này Long Hoàng chi chiến. Bất quá chờ biết được, người trẻ tuổi này chính là chém giết Mạc Lăng Thiên người. Người của Tiêu gia lại cắn răng nghiến lợi, Tiêu gia một cái lão tổ nói, thật muốn bây giờ liền ra tay chụp chết tiểu tử này. Một cái khác lão tổ nói, tính toán, không cần nhiều sinh sự đoan, ngược lại tiểu tử này muốn tham gia Long Hoàng chi chiến. Chỉ cần hắn leo lên chiến trường, hắn chắc chắn phải chết, liền lại để cho hắn sống một đoạn thời gian a, đến trên chiến trường lại ra tay giết hắn cũng không muộn. Hừ, tiện nghi tiểu tử kia, Mạc Long tộc trưởng lạnh rên một tiếng, Mạc Lăng Thiên, thế nhưng là cháu của hắn a, hắn tự nhiên muốn lập tức giết Lâm Hiên, nhưng tình huống lại không cho phép, hắn chỉ có thể trước tiên chịu đựng, ta ngược lại muốn nhìn, tiểu tử kia có bản lãnh gì dám giết đệ đệ ta. Lúc này, lại là một bóng người đi ra, đây là một người đàn ông cao lớn, hắn gọi là Mạc Lăng Vân. Hắn cũng là Mạc Long tộc trưởng đích tôn tử, đồng dạng cũng là Mạc Lăng Thiên ca ca, đoạn thời gian trước, hắn cũng không có ở gia tộc, bây giờ Long Hoàng chi chiến, hắn mới trở về, sau khi trở về liền biết được đệ đệ của hắn bị người chém giết. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, Mạc Lăng Vân hướng về Tiêu gia bên kia đi đến, Mạc Long gia tộc có ít người lo nghĩ, Mạc Lăng Vân có thể bị nguy hiểm hay không? Mạc Long tộc trưởng nói, để cho hắn đi a, không ai dám động Lăng Vân, hắn, không chỉ có là cháu của ta, vẫn là Du Long lão tổ đồ đệ. Ai dám động đến hắn, Tiêu gia tộc trưởng cũng không dám. Một bên khác, Mạc Lăng Vân mười phần phách lối hướng đi Tiêu gia. Hắn đi tới Tiêu gia phụ cận, tập trung vào Lâm Hiên, lạnh giọng nói, chính là ngươi giết đệ đệ ta. Trên người hắn sát khí tràn ngập ra, để cho cả phiến thiên địa cũng vì đó run rẩy. Người của Tiêu gia như Lâm đại địch, Lâm Hiên cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là nhíu mày phủi đối phương một mắt, hỏi, ngươi là ai? Ta gọi Mạc Lăng Vân, Mạc Long tộc đệ tử, Mạc Lăng Thiên, là đệ đệ ta, a, thì ra là thế. Lâm Hiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói, không tệ, Mạc Lăng Thiên chính là ta giết, như thế nào, ngươi không phục sao, ngươi tự tìm cái chết. Mạc Lăng Vân, sắc mặt âm trầm xuống, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như vậy người. Cho tới bây giờ cũng là bọn hắn Mạc Long nhất tộc khi dễ người khác. Bây giờ lại có người dám khi dễ bọn hắn Mạc Long nhất tộc. Tự tìm cái chết a, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Lăng Vân mặt mũi tràn đầy sát ý, hắn tập trung vào Lâm Hiên, ngươi muốn chết. Ta thành toàn ngươi, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm xuống, hắn cũng đứng dậy chuẩn bị động thủ, bất quá một bên Mạc Long lão tổ, lại là ngăn cản, hắn nói, Lâm công tử, không thể động thủ, người này lai lịch không tầm thường, không tầm thường, Lâm Hiên khinh thường nói, có cái gì không tầm thường, Mạc Lăng Thiên không phải cũng thân phận không tầm thường sao? Không phải là bị hắn đưa xuống địa ngục sao? Cái này Mạc Lăng Vân, còn có thể có cái gì thân phận khác? Chương 10646 uy hiếp Lâm Hiên. Một trưởng trấn áp. Lâm Hiên căn bản không có đem Mạc Lăng Vân để vào mắt. Cái này khiến Mạc Lăng Vân vô cùng phẫn nộ, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Một bên Tiêu gia tộc trưởng nhanh chóng giảng giải nói, cái này Mạc Lăng Vân ngoại trừ là tộc trưởng đích tôn tử, còn có một thân phận khác, đó chính là Du Long lão tổ đồ đệ. Du Long lão tổ là một cái cực kỳ đáng sợ tuyệt thế thần vương. Tu vi của hắn đạt tới 57 giai, vượt xa chúng ta, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Nói thật, Tiêu gia tộc trưởng Ninh Nguyệt đối mặt Mạc Long tộc trưởng cũng không muốn đối mặt. Mạc Lăng Vân, 57 giai sư tôn, Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, khó trách đối phương phách lối như vậy, không tệ, ta chính là Du Long lão tổ đồ đệ. Mạc Lăng Vân hất cằm lên, một mặt kiêu ngạo nói, cho nên tiểu tử, ngươi dám giết đệ đệ ta, ngươi nhất định phải chết, hiện tại thế nào, ngươi phải quỳ trên mặt đất dập đầu xin lỗi, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, bằng không đợi chúng ta ra tay, bắt lại ngươi, đem hành hạ chết ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết, nhanh chóng quỳ xuống chịu chết đi. Nghe nói như thế, những gia tộc khác những người kia cũng là hít vào khí lạnh. Ai nha, tiểu tử này xong, ai bảo hắn phách lối như vậy đánh giết Mạc Lăng Thiên. Đây chính là triệt để đắc tội Mạc Long nhất tộc, hắn chắc chắn phải chết, ta xem muốn hắn muốn chết cũng khó khăn, hắn phải bị vô tận dày vò, hắn hạ tràng sẽ rất thảm. Đám người lắc đầu thở dài, liền Tiêu gia những người kia đều nhíu mày, tình huống không dễ làm, bất quá bọn hắn vẫn là lựa chọn đứng tại Lâm Hiên bên này. Tiêu gia tộc trưởng nói, Lâm công tử, không cần lo lắng, trước tiên nhẫn một hơi. Không nên cùng cái này Mạc Lăng Vân nổi lên va chạm. Nhẫn, tại sao muốn nhẫn? Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, gia hỏa này quá kiêu ngạo, Lâm Hiên có thể nhịn không được, ngươi không phải muốn báo thù sao? Hảo, ta cho ngươi cái cơ hội động thủ, ngươi dám không? Lâm Hiên nhìn chằm chằm Mạc Lăng Vân, lạnh giọng nói, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong một mảnh xôn xao. Gì tình huống, tiểu tử này nghĩ đối với Mạc Lăng Vân động thủ, hắn điên rồi đi, hắn đây là đang muốn chết a? Ngươi nói cái gì? Mạc Lăng Vân sắc mặt cũng là âm trầm xuống, đối phương lại còn dám khiêu chiến hắn, quá kiêu ngạo, quá không biết chết sống. Lâm Hiên nói, ta nói ta cho ngươi cơ hội động thủ, ngươi dám không? Nếu như không dám liền lăn a. Phế vật, Mạc Lăng Vân tức giận cả người đều run rẩy, cho tới bây giờ không ai dám khiêu chiến như vậy hắn. Hảo tiểu tử, đủ cuồng, bất quá ngươi sẽ trả ra giá cao, quay lại đây nhận lấy cái chết. Mạc Lăng Vân chuẩn bị ra tay rồi, Tiêu gia tộc trưởng thấy vậy nhanh chóng nói, Lăng Vân công tử, ngươi vẫn là trở về đi, ngươi không phải là đối thủ. Hắn nói thế nhưng là lời nói thật, Lâm Hiên thực lực mạnh cỡ nào nha, hoàn toàn áp đảo Mạc Lăng Vân phía trên, nhưng Mạc Lăng Vân nghe xong càng là giận điên lên, hắn không phải là đối thủ, nói đùa cái gì, hắn nhưng là 53 giai tuyệt thế thần vương, tiểu tử này chỉ có 18 giai, hắn làm sao có thể không phải là đối thủ, ai muốn còn dám ngăn đón ta, ta liền nói cho ta biết sư tôn, đến lúc đó sư tôn ta định không tha cho các ngươi. Mạc Lăng Vân hung hãn nói, Tiêu gia tộc trưởng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hắn xoay đầu lại, hướng về phía Lâm Hiên nói, Lâm công tử, hạ thủ nhẹ một chút, đánh bại hắn liền có thể, tuyệt đối không nên hạ sát thủ, muôn ngàn lần không thể đắc tội Bơi Long lão tổ, ta biết nên làm như thế nào. Lâm Hiên sải bước đi ra, muốn động thủ sao? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, có người nói, có trò hay để nhìn, cũng có người nói, ta rất khó tin tưởng, tiểu tử này nắm giữ 55 giai thực lực, có lẽ một trận chiến này có thể nhìn ra hắn lực lượng chân chính. Nếu như hắn không cách nào đánh bại Mạc Lăng Vân mà nói, vậy hắn căn bản là không có tư cách tham gia Long Hoàng chi chiến. Đi chết đi, tiểu tử, Mạc Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới, hắn giống như một đạo tia chớp màu đen. Trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, một chưởng vỗ hướng về phía Lâm Hiên, bàn tay của hắn hóa thành long chảo, mang theo băng lãnh sức mạnh, hung hăng vồ xuống, hắn thi triển là Mạc Long tộc tuyệt thế thần thông, Mạc Long thần chưởng, bây giờ, hắn bật hết hỏa lực, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn triệt để nổi giận, hắn muốn miểu sát đối phương, thật mạnh a, không ít người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, cái này Mạc Lăng Vân, không hổ là Du Long lão tổ đồ đệ nha, thực lực thật là cường hãn, đoán chừng không cần bao lâu liền có thể đến lão tổ cấp bậc cảnh giới, tiểu tử này hẳn là ngăn cản không nổi a, hắn muốn làm sao phản kháng đâu. Những gia tộc khác người đều rất tò mò, đều nhìn về Lâm Hiên, sau một khắc, bọn hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì phản ứng, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này sợ choáng váng, chẳng lẽ hắn nghĩ ngạnh kháng? Đám người gương mặt choáng váng, Mạc Lăng Vân nhưng là cười lạnh, đứa đần, hắn một trưởng này uy lực vô tận, đối phương chắc chắn phải chết. Oanh một tiếng, bàn tay của hắn rơi vào Lâm Hiên trên thân, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, nhưng mà Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, trên người hắn, có một tầng vảy rồng hiện lên, tạo thành chiến giáp, cái gì, làm sao có thể? Mạc Lăng Vân trợn mắt hốc mồm, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Không có phá vỡ phòng ngự sao? Cái này gọi Lâm Hiên ra hỏa, lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy sao? Đây là cái gì thể phách a? Bọn hắn đều sợ ngây người, Lâm Hiên nhìn qua gần trong gang tấc Mạc Lăng Vân. Khóe miệng dương lên nụ cười khinh thường, rác rưởi, sau một khắc, hắn cũng ra tay rồi, hắn đưa bàn tay ra, hướng về phía trước vỗ, không tốt, Mạc Lăng Vân toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng một chưởng này, già thiên cái địa, bao phủ hết thảy, Mạc Lăng Vân trong nháy mắt liền bị một chưởng bắt được. A, thả ta ra, Mạc Lăng Vân điên cuồng gào thét, trên người hắn thần lực nở rộ, hóa thành một đầu hắc long, dương nanh múa vuốt, muốn oanh mở Lâm Hiên bàn tay. Thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào phản kháng, hắn đều bị vững vàng bắt được. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là vô cùng rung động. Bại, Mạc Lăng Vân bại, bị một chiêu đánh bại. Xem ra, cái này Lâm Hiên rất mạnh a, hắn thực lực hoàn toàn vượt qua 53 giai a. Nhưng đối phương đến tột cùng có hay không đến 55 giai sức mạnh? Bọn hắn không biết, bởi vì, không rõ ràng Lâm Hiên có hay không thi triển toàn lực. Nhưng nhìn trước mắt tới còn giống như không có chứ, nhưng mặc kệ như thế nào. Cái này Lâm Hiên triển hiện ra sức mạnh đã rất kinh người. Khó trách Tiêu gia sẽ để cho đối phương dự thi, đáng giận, mau buông ta ra, Mạc Lăng Vân điên cuồng gào thét. Hậu phương, Tiêu gia tộc trưởng cũng là đi tới, hắn nói, Lâm công tử, ngươi đã thắng, buông hắn ra a. Tại còn lại mấy cái bên kia người xem ra, Lâm Hiên cũng biết thu tay lại. Lâm Hiên lại nói, tại sao muốn buông hắn ra? Hắn đều muốn giết ta, là sinh tử của ta địch nhân, ta làm sao có thể dễ dàng thả hổ về rừng. Trong mắt Lâm Hiên hiện ra một vòng lạnh thấu xương sát ý. Những gia tộc khác người mộng, gì tình huống, Lâm Hiên muốn hạ sát thủ, Tiêu gia tộc trưởng sắc mặt đại biến, hắn nói, Lâm công tử tuyệt đối không thể, không thể đắc tội Bơi Long lão tổ, ngươi dám giết ta. Mạc Lăng Vân nghe xong cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó cười ha ha, thân phận của hắn cực kỳ lạ thường, năm gia tộc lớn không có bất kỳ người nào dám giết hắn. Liền xem như năm tộc trưởng của đại gia tộc, cũng không dám, bởi vì sư tôn hắn là Bơi Long lão tổ, là 57 giai tuyệt thế thần vương, áp đoạn năm gia tộc lớn phía trên, tiểu tử này dám hạ sát thủ. Hắn không tin, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, có gan ngươi động thủ a, giết ta à, chương 10647 nói giết liền giết. Cuồng đến cực hạn, Mạc Lăng Vân không có sợ hãi, tiểu tử, ngươi dám giết ta sao? Động thủ a, ta cho ngươi 100 cái lá gan, ngươi dám không? Người của Tiêu gia nhanh chóng khuyên bảo, những gia tộc khác người đều ở đây xem náo nhiệt, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên là không dám, đừng quản Lâm Hiên có bao nhiêu phẫn nộ, thả bao nhiêu ngoan thoại, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn thả xuống Mạc Lăng Vân. Lâm Hiên nghe xong nhưng là cười, hảo, thành toàn ngươi, nói xong, bàn tay hắn dùng sức, thanh long ôm cửu thiên triệt để bạo phát, trong nháy mắt bao phủ Mạc Lăng Vân, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Mạc Lăng Vân bị đánh nổ, hóa thành xương máu, giữa thiên địa huyết vũ bay lả tả, toàn trường người đều sợ ngây người, người của Tiêu gia ngẩn người ra đó, Tiêu gia tộc trưởng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, những gia tộc khác những người kia, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trên mặt bọn họ còn mang theo nụ cười, bất quá thời khắc này nụ cười cũng là cứng đờ trên mặt, gì tình huống, Mạc Lăng Vân chết, cứ như vậy bị giết, ta dựa vào, thật hay giả, tiểu tử này điên rồi sao, hắn muốn chọc thủng trời sao, hắn làm sao dám a? Giờ khắc này, ba người của đại gia tộc đều ngu, người của Tiêu gia cũng là mộng, Tiêu gia tộc trưởng càng là tê cả da đầu, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên nói giết liền giết, quả quyết như vậy, chẳng lẽ đối phương không suy nghĩ kết quả sao? Lăng Vân, nơi xa truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngay sau đó, một đạo thân ảnh già nua, nhanh chóng lao đến. Chính là Mạc Long tộc tộc trưởng, bất quá hắn đã tới chậm, lúc hắn tới, nhìn thấy là đầy trời huyết vũ, hắn thân thể run rẩy, hai mắt đỏ bừng, hắn tôn nhi đã chết rồi sao? Hắn một cái cháu trai, Mực Lăng Thiên chết, bây giờ Mạc Lăng Vân cũng đã chết, hơn nữa chết ở trong tay cùng là một người, a, không thể tha thứ, hắn tập trung vào Lâm Hiên, giận dữ hét, tiểu tử, đi chết, hắn nhô ra một cái hắc long móng vuốt, hung hăng chụp vào Lâm Hiên, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không thèm để ý chút nào. Chuẩn bị thi triển thanh long ôm cửu thiên, cùng với quyết đấu, bất quá một bên Tiêu gia tộc trưởng lại ra tay rồi. Tiêu gia tộc trưởng đánh ra một vùng biển rộng, trong biển có vô số hải long lăn lộn, ngăn cản cái kia hắc long chi chảo, cả hai va chạm, phát ra tựa là hủy diệt tiếng oanh minh, sau một kích, long chảo bị chặn, Tiêu tộc trưởng sắc mặt lại là tái nhợt một phần. Tiêu gia, các ngươi muốn bao che tiểu tử này sao? Vậy các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục a. Mạc Long tộc trưởng đằng đằng sát khí, sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người hắn khí tức nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một thanh trường thương màu đen, một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, ba người của đại gia tộc kinh hô lên, Bá Vương Long Thương xuất hiện, Mạc Long tộc phải toàn lực ra tay rồi. Tiêu gia tộc trưởng cũng là sắc mặt đại biến, hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, tại trước mặt cái này Bá Vương Long Thương, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn như lâm đại địch. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua màu đen kia trường thương, trong lòng kinh ngạc. Chôi này trường thương uy lực bất phàm, xem ra vượt qua tầm thường 55 giai, cái này Mạc Long tộc trưởng rất cao minh, bất quá thì tính sao, đối phương có Bá Vương Long Thương, hắn nhưng có Thiên Hạ hai kiếm, thật đánh nhau, hắn có thể không có chút nào sợ đối phương. Mạc Long tộc trưởng đưa tay, cầm Bá Vương Long Thương, sức mạnh trên người, lần nữa bộc phát, bây giờ hắn phảng phất một tôn chúa tể, có thể đâm thủng trong thiên địa tất cả, hắn chuẩn bị đánh giết Lâm Hiên, bất quá lúc này, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, ba khối Long Hoàng lệnh phóng lên trời. Xuất hiện ở sơn cốc phía trên, bọn hắn phóng ra ánh sáng đáng sợ, ba đầu cực lớn long ảnh hiện ra, giống như Long Hoàng trùng sinh, nhìn xuống Thương Sinh, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Long Hoàng chi chiến mở ra. Theo thanh âm này vang lên, còn có một cỗ ngập trời long đạo uy áp tịch quyển cửu thiên. Mạc Long tộc trưởng thân hình ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn trời, sau đó không cam lòng lạnh rên một tiếng, hắn thu hồi Bá Vương Long Thương, hắn nói, "Tiểu tử, ngươi chờ, ta tất sát ngươi." Nói xong, hắn xoay người lại, xem như lần trước đệ nhất, ngay từ đầu hắn không cần chiến đấu, hắn chỉ cần cuối cùng tiếp nhận khiêu chiến liền có thể. Tiêu gia tộc trưởng cũng là lặng lẽ thở dài một hơi. Tạm thời an toàn, bất quá Bá Vương Long Thương cho hắn nguy cơ quá lớn. Hắn đoán chừng hắn không phải là đối thủ, xem ra, bọn hắn không phải, Mạc Long tộc đối thủ a, đoán chừng Lâm Hiên cũng không đánh lại đâu. Ai, nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, quay người hướng về phía Lâm Hiên nói, Lâm công tử, ngươi đi đi, không cần tham gia Long Hoàng chi chiến. Ngươi bây giờ đi, Mạc Long nhất tộc, không có cách nào rời đi sơn cốc, bọn hắn phải chờ đợi Long Hoàng chi chiến kết thúc mới có thể rời đi. Một khi bọn hắn đi, bọn hắn chính là từ bỏ Long Hoàng chi chiến, cũng lại không chiếm được Long Hoàng lệnh, cho nên bọn hắn sẽ không như thế làm. Đây là ngươi duy nhất cơ hội chạy lấy mạng a, mau trốn đi thôi, đi. Lâm Hiên lắc đầu, ta sẽ không đi, ta nhất định phải nhận được Long Hoàng lệnh. Tiêu gia tộc trưởng vội vã nói, ngươi đắc tội Mặc Long tộc trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn bá vương Long Thương vừa rồi ngươi cũng cảm nhận được, đáng sợ cỡ nào, ngươi không ngăn nổi, cái kia chưa hẳn. Lâm Hiên cười nói, hắn có bá vương Long Thương, ta đồng dạng có cường đại át chủ bài, ngươi yên tâm, ta sẽ không bại. Tiêu gia tộc trưởng còn muốn nói tiếp cái gì, cùng lúc đó, mặt khác tam đại gia tộc đã đi qua, đồng thời, Tiêu Thu Thủy cũng là nói, tộc trưởng, bắt đầu rút thăm, ngươi thật sự không đi? Tiêu gia tộc trưởng cuối cùng hỏi. Lâm Hiên lắc đầu, ai? Tiêu gia tộc trưởng thở dài một tiếng, sau đó nói, vậy ta đi rút thăm, quyết định đối thủ. Nói xong, Tiêu gia tộc trưởng đi tới Long Hoàng lệnh phía trước, mấy cái khác tộc trưởng cũng tới, bọn hắn bắt đầu rút thăm. Rất nhanh rút thăm kết thúc, Kiếm Long nhất tộc đối chiến Bạch Long nhất tộc, Long Ngưu nhất tộc đối chiến Tiêu gia, người thắng lần nữa quyết chiến là Long Ngưu nhất tộc. Tiêu gia tộc trưởng nắm chặt nắm đấm, Long Ngưu nhất tộc mặc dù rất mạnh, nhưng mà bọn hắn còn có thể ứng phó, mấy cái này trong gia tộc, mạnh nhất là Kiếm Long nhất tộc, bọn hắn lực công kích vô cùng đáng sợ, Bạch Long nhất tộc linh hồn lực cũng là quỷ dị khó lường, rất khó ứng đối, không nghĩ tới hai gia tộc này gặp được. Tiêu tộc trưởng khóe miệng vung lên một nụ cười, hắn đi về tới nói, đối thủ của chúng ta là Long Ngưu nhất tộc, quá tốt rồi. Tiêu Thiên Kiếm kích động, Tiêu Thiên Thủy cũng là nắm chặt nắm đấm, chúng ta cùng Long Ngưu nhất tộc thực lực không sai biệt lắm, có rất lớn phần thắng. Tiêu gia tộc trưởng gật gật đầu, hắn nói, Long Ngưu nhất tộc mạnh nhất là Long Ngưu tộc dài, người này từ ta đối phó, còn thừa lại hai người, Đại Lực Long Ngưu cùng Vạn Sơn Long Ngưu, hai người kia các ngươi ai đối phó? Hắn nhìn về phía Lâm Hiên cùng Tiêu Thiên Kiếm. Tiêu Thiên Kiếm nói, ta đối phó Vạn Sơn Long Ngưu a, cái cuối cùng giao cho ta. Lâm Hiên thản nhiên nói. Kế tiếp, Long Hoàng chi chiến triệt để mở ra, cả cái sơn cốc chia làm hai cái chiến trường, một cái chiến trường là Kiếm Long tộc cùng Bạch Long tộc, một cái chiến trường khác chính là Tiêu gia cùng Long Ngưu nhất tộc. Người của Tiêu gia cũng không có tâm tình đi quan sát bên kia chiến đấu, ánh mắt của bọn hắn đều đặt ở gia tộc mình trên thân. Trận chiến đấu này mặc dù nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể sơ suất a, dù sao Long Ngưu nhất tộc cùng bọn hắn thực lực tương đương, hơi sơ sẩy vô cùng có khả năng bị thua. Trận chiến đấu thứ nhất là Tiêu gia tộc trưởng cùng Long Ngưu tộc dài chiến đấu. Tiêu gia tộc trưởng thi triển là Hải Long sức mạnh, đại hải vô lượng, bao phủ cả phiến thiên địa. Long Ngưu tộc dài hóa thành bản thể, nó có đầu trâu cùng long thân thể, cái kia đầu trâu phía trên có một đống sừng trâu, phảng phất tuyệt thế thần mâu, có thể đâm thủng bầu trời. Hai người đại chiến kinh thiên động địa, cuối cùng Tiêu gia tộc trưởng chiến thắng. Trận thứ hai chiến đấu là Tiêu Thiên Kiếm cùng Vạn Sơn Long Ngưu chiến đấu, hai người cũng đánh hơn ngàn chiêu, cuối cùng Tiêu Thiên Kiếm bị thua, một thắng một thua đánh ngang. Cuối cùng một hồi vô cùng mấu chốt, người của Tiêu gia đều khẩn trương lên, bọn hắn đều nhìn về Lâm Hiên. Trận chiến đấu này Lâm Hiên nhất thiết phải thắng. Chương 10648, Long Ngưu nhất tộc cũng là tình huống giống nhau. Long Ngưu tộc dài nhìn phía Đại Lực Long Ngưu nói, trận chiến đấu này ngươi nhất thiết phải thắng. Đại Lực Long Ngưu cười, tộc trưởng ngươi yên tâm đi, đối phó một cái người trẻ tuổi quả thực là dễ như trở bàn tay. Nói xong hắn sải bước hướng về phía trước đi đến, hắn đi tới bên trong chiến trường. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hướng về phía Tiêu gia tộc trưởng nói, yên tâm đi, trận chiến đấu này ta nhất định thắng. Ngoại trừ cái kia Mặc Long tộc trưởng bá vương Long Thương có thể đối với ta tạo thành nhất định uy hiếp, những người khác căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Lâm Hiên cũng đi về phía chiến trường, nhưng mà người của Tiêu gia lông mày lại là thật chặt nhăn lại. Bọn hắn cũng không có thật là vui, mà là có chút lo nghĩ. Tiêu Thiên Kiếm nói, tộc trưởng, Lâm Hiên có phải hay không có chút cuồng vọng, vậy mà không đem những thứ khác lão tổ để vào mắt. Còn lại mấy cái bên kia lão tổ cũng đều là không được tồn tại, đều nắm giữ cường đại thần thông cùng bí thuật nha, một khi liều mạng, vô cùng đáng sợ. Ai? Tiêu gia tộc trưởng cũng là thở dài một hơi, nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể tin tưởng Lâm công tử. Rất nhanh, Lâm Hiên cũng tới đến bên trong chiến trường. Đại Lực Long Ngưu thân hình vô cùng cao lớn, giống như một tòa núi cao, hắn đang trông xuống Lâm Hiên, hắn nói, tiểu gia hỏa, ngươi chủ động nhận thua đi, bằng không ta động thủ, ngươi hạ chàng sẽ rất thảm. Thanh âm của hắn như lôi đình, chấn hư không run rẩy, xuất hiện một chút xíu vết rách, có thể tưởng tượng được lực lượng của hắn đáng sợ đến cỡ nào. Lời giống vậy tặng cho ngươi, ngươi nhận thua đi. Lâm Hiên đạo, ngươi không phải là đối thủ của ta, chịu thua còn có thể thể diện rút lui, bằng không ta động thủ ngươi hạ chàng thảm hại hơn. Nghe được cái này phách lối lời nói, bốn phía gia tộc một mảnh xôn xao, bọn hắn đều cảm thấy Lâm Hiên quá kiêu ngạo. Đại Lực Long Ngưu nhất tộc người càng là nổi giận, có người nói, thật sự cho rằng đánh bại Mặc Lăng Vân liền có thể phách lối sao? Chúng ta những lão tổ này thực lực có thể so sánh Mặc Lăng Vân mạnh hơn nhiều lắm, Mặc Lăng Vân mạnh chỉ là thân phận, mà bọn họ đâu, nắm giữ sức mạnh vô thượng, tiểu tử này dám xem thường bọn hắn, hãy chờ xem, hạ chàng sẽ rất thảm. Đại lực Long Ngưu sắc mặt cũng là âm trầm xuống, hắn lạnh rên một tiếng, cái đồ không biết sống chết, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí. Đang khi nói chuyện, hắn bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, bàn chân giẫm một cái, lập tức một đạo vết rách to lớn hướng về phía trước lan tràn. Toàn bộ chiến trường muốn bị cái này vết rách chém thành hai khúc trong nháy mắt. Cái này vết rách lan tràn đến Lâm Hiên dưới chân, Lâm Hiên dưới chân xuất hiện một mảnh vực sâu, cỗ lực lượng kia phảng phất muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên căn bản không có bất kỳ cái gì né tránh. Tùy ý cỗ lực lượng kia đánh vào trên người hắn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên chỗ không gian cũng bị xé thành hai nửa. Không tốt, bị đánh trúng, Tiêu Thiên Kiếm kinh hô một tiếng, Tiêu gia tộc trưởng cũng là gương mặt vẻ u sầu, gia tộc khác một mảnh xôn xao, Long Ngưu nhất tộc cười ha ha, tiểu tử này sẽ không bị miểu sát a. Đại lực Long Ngưu cũng là cười khẩy, thực sự là không chịu nổi một kích a. Nhưng khi không gian khôi phục sau, đại lực Long Ngưu lại ngây ngẩn cả người, những người khác đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên vẫn như cũ đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, gì tình huống, vậy mà chặn, những gia tộc khác người, kinh hô, dùng thể phách ngạnh kháng sao, tiểu tử này thể phách cũng quá mạnh đi, người của Tiêu gia thở dài một hơi, vừa rồi bọn hắn thật là quá lo lắng, Long Ngưu nhất tộc người nhưng là nghiến răng nghiến lợi, đại lực Long Ngưu sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống, có chút bản sự, bất quá thì tính sao đâu, hắn giơ tay lên, hướng về phía trước hung hăng vỗ tới, thiên địa, trong nháy mắt liền bị hắn đánh bể, đại lực Long Ngưu nắm giữ sức mạnh vô thượng, là đại lực thần trưởng, chung quanh những thần vương kia đều kinh hô đứng lên, không ít người thân thể đều run rẩy, liền một kích này, tại chỗ liền không có mấy người có thể chống đỡ được. Liền Tiêu Thiên Kiếm, Tiêu Thu Thủy mấy người lão tổ cũng là tê cả da đầu. Bọn hắn lần nữa, vì Lâm Hiên lo lắng, một trưởng này quét ngang thiên địa, đi tới Lâm Hiên trước mặt, hung hăng rơi xuống, mà Lâm Hiên vẫn không có né tránh, hắn chỉ là nâng tay phải lên, hướng về bầu trời bắt tới. Bàn tay của hắn hóa thành long trảo, phảng phất muốn bao phủ cả phiến thiên địa, cái kia đại lực thần trưởng cũng bị hắn cho bao phủ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại lực thần trưởng bị long trảo bắt được, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, đại lực thần trưởng đung đưa kịch liệt, đồng thời đại lực thần Long Ngưu cũng là gào thét, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cả khuôn mặt đều dữ tợn, rất rõ ràng hắn đang toàn lực phản kích, thế nhưng là không dùng, nháy mắt sau đó, đại lực thần trưởng bể nát, đại lực Long Ngưu cũng là lùi ra ngoài. Liên tiếp lui về sau vài chục bước, đem đại địa dẫm ra một mảnh vực sâu, hắn mới dừng lại, sắc mặt hắn vô cùng trắng bệch, làm sao có thể, hắn đại lực thần trưởng cư nhiên bị phá hết, đáng chết, đối phương thi triển đến tột cùng là cái gì thần thông? Phải biết, nó đại lực thần trưởng, lực lớn vô cùng, quét ngang hết thảy, liền xem như cùng cấp bậc 55 giai lão tổ, cũng không dám ngạnh kháng, trừ phi, mặc vào tuyệt thế chiến giáp, mới dám cùng hắn ngạnh kháng a, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương dễ dàng liền phá hết hắn đại lực thần trưởng. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi, hắn làm sao biết, Lâm Hiên một trưởng nhìn như tùy ý, thế nhưng là một loại tuyệt thế đại thần thông, đây chính là 12 thần thông một trong Thanh Long Ôm Cửu Thiên a. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, khinh thường nói, liền cái này, ta nhìn ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, đáng giận tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, đại lực Long Ngưu ngửa mặt lên trời gào thét, hắn lần này nhanh chóng lao đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn muốn cùng Lâm Hiên gần đứng, oanh long long long, theo hắn chạy, toàn bộ chiến trường đều kịch liệt đung đưa, từng mảnh vết rách, hướng về bốn phía lan tràn, hắn phảng phất một tòa thần sơn, quét ngang mà qua, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, bàn tay nâng lên, lần nữa vỗ xuống, lần này, hắn liên tiếp vỗ ra mấy chục trường, hư không, trong nháy mắt liền bị đánh bể, bàn tay kia liền phảng phất từng mảnh thương thiên. Vô tình rơi xuống, mấy chục phiến thương thiên, đem Lâm Hiên thân ảnh triệt để bao phủ, quá tốt rồi, đại lực Long Ngưu đã chăm chú, Long Ngưu nhất tộc những người kia đều cười, lần này tiểu tử kia thua không nghi ngờ, không tốt, người của Tiêu gia nhìn thấy một màn này, một trái tim chìm đến đáy cốc, lần này, Lâm Hiên có thể thật không ngăn được, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, lại là Thanh Long Ôm Cửu Thiên, hắn long chảo hướng về phía trước vung lên, mấy chục phiến thương thiên bị hắn một trưởng bắt được, tiếp đó bị hắn bóp nát. Rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, đối phương đại lực thần trưởng tận tốc phá mất, sau đó Lâm Hiên một trưởng vỗ ra, vỗ về phía đại lực Long Ngưu, đại lực Long Ngưu cái kia khổng lồ thân thể, bị Lâm Hiên một trưởng bắt được, đại lực Long Ngưu kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn bị trong nháy mắt bóp nát, xương cốt đứt gãy, trên thân xuất hiện từng đạo vết rách, thần huyết vẩy xuống đi ra, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, phải biết, đại lực Long Ngưu thân thể giống như một tòa núi cao vạn trượng. Mà Lâm Hiên tại trước mặt đại lực Long Ngưu nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hiên một tay nắm bao trùm thiên địa, trực tiếp bóp nát đại lực Long Ngưu thân thể. Cảnh tượng này quá rung động, giống như đang nhìn thần thoại. Giờ khắc này, năm người của đại gia tộc toàn bộ choáng váng. Chương 10649, Thương Thiên Nha, ta thấy được cái gì? Bạch Long nhất tộc người choáng váng, bàn tay thật là đáng sợ. Đây cũng là một loại tuyệt thế thần thông. Kiếm Long nhất tộc người hít vào khí lạnh, làm sao lại cái dạng này a? Đại lực Long Ngưu vậy mà bại, Long Ngưu nhất tộc người không thể tin được, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Người của Tiêu gia cũng là một mảnh trầm mặc, bọn hắn thật là quá ngoài ý muốn. Bọn hắn biết Lâm Hiên mạnh, chỉ là không nghĩ tới Lâm Hiên mạnh đến tình trạng như thế. Phía trước, bên trong chiến trường, Lâm Hiên lạnh giọng nói, còn đánh sao, đáng giận tiểu tử, ta còn không có bại. Đại lực Long Ngưu điên cuồng gào thét, thân thể của hắn lắc lư, huyết mạch sức mạnh bạo phát, chân long sức mạnh cùng tự ngưu sức mạnh cùng một chỗ bộc phát. Đó là một cỗ ngập trời sức mạnh, muốn chấn vỡ Lâm Hiên bàn tay, nhưng Lâm Hiên thanh long ôm cửu thiên, lai lịch biết bao lạ thường, căn bản vốn không chịu ảnh hưởng. Lâm Hiên sầm mặt lại, bàn tay lần nữa dùng sức, chỉ nghe răng rắc, đại lực Long Ngưu thân thể lần nữa phá toái, mắt thấy hắn liền bị một chưởng bóp nát. Đại lực Long Ngưu cuối cùng sợ hãi, hắn hoảng sợ nói, chịu thua, ta chịu thua, hừ. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lúc này mới thu hồi thanh long ôm cửu thiên, oanh đông một tiếng, đại lực Long Ngưu thân thể cao lớn, rơi vào trên chiến trường. Hắn giờ phút này hỗn thân nhuốm máu, thê thảm tới cực điểm. Chung quanh gia tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, hít vào khí lạnh, bại, đại lực Long Ngưu, triệt để bại, mà lại là tại sức mạnh so đấu xa sút bại. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, liền phảng phất tại như nhìn quái vật, tiểu tử này thể phách cùng sức mạnh quá mạnh mẽ, lực lượng của hắn vượt qua đại lực Long Ngưu, hắn hẳn là tu luyện một loại tuyệt thế thần thể, không biết hắn nắm giữ chính là loại nào, thần long sức mạnh đâu? Tại cái này Long Vương thành, hoặc là ngươi nắm giữ long tộc huyết mạch, hoặc là ngươi nắm giữ long đạo sức mạnh, hay là long tộc lưu lại thần thông truyền thừa. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên mặc dù là nhân tộc, nhưng chắc chắn có một loại thần long sức mạnh, hơn nữa loại này thần long lực lượng là am hiểu thể chất. Thắng, chúng ta thắng, đám người nghị luận thời điểm, Tiêu gia những người kia đây là hoan hô lên, ha ha ha, quá tốt rồi, bọn hắn thắng, thật là lợi hại nha. Tiêu Thu Thủy Tiêu Thiên Kiếm bọn hắn cực kỳ chấn động. Tiêu gia tộc trưởng cũng là cười ha ha, Lâm công tử, tốt, Lâm Hiên sau khi trở về, bọn hắn một hồi gieo hò. Lâm Hiên nhưng là cười nói, ta sẽ mang Tiêu gia trở thành đệ nhất, đoạt được Long Hoàng lệnh, các người cứ yên tâm đi. Không bao lâu, mặt khác một mảnh chiến trường chiến đấu cũng kết thúc, thắng là Kiếm Long nhất tộc, Bạch Long nhất tộc bị thua, bọn hắn cực kỳ không cam tâm, nhưng cũng không có biện pháp. Sau đó thì sao? Chính là hai cái người thắng chiến đấu, đó chính là Kiếm Long nhất tộc cùng Tiêu gia chiến đấu. Cuối cùng thắng người mới có tư cách cùng Mặc Long nhất tộc chiến đấu. Kiếm Long nhất tộc cùng người của Tiêu gia bắt đầu nghỉ ngơi. Hai gia tộc khác nhưng là buồn bực, đứng một bên, bọn hắn cũng không có rời đi, bọn hắn muốn tiếp tục quan chiến, bọn hắn cũng nghĩ xem cuối cùng thắng sẽ là ai. Khi hai đại gia tộc gần như hoàn toàn khôi phục, chiến đấu lần nữa mở ra, ta lên trước a. Tiêu Thiên Kiếm hít sâu một hơi, đi tới, hắn đi tới bên trong chiến trường. Cùng lúc đó, Kiếm Long nhất tộc bên kia, cũng có một thân ảnh đi về phía chiến trường. Tiêu gia tộc trưởng nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, thở dài một hơi, hắn nói, là Long Thiên Thánh, hắn là Kiếm Long tộc trong ba cái lão tổ, thực lực tương đối kém một cái kia, xem ra Tiêu Thiên Kiếm hẳn là có thể thắng. Tiêu gia những người khác nghe xong cũng đều thở dài một hơi. Bên trong chiến trường, Tiêu Thiên Kiếm cũng là nhếch miệng cười, rất tốt, hắn có bảy thành chắc chắn có thể thắng. Nghĩ tới đây, hắn ra tay rồi. Tiêu Thiên Kiếm thi triển cũng là kiếm đạo, hắn tu luyện chính là một loại Thương Thiên Kiếm đạo, mênh mông vô cùng, rộng rãi vạn phần, một kiếm chém ra, phảng phất từng mảnh thương thiên rơi xuống. Mà cái kia Long Thiên Thánh, đồng dạng cũng là kiếm đạo cao thủ, ở bên cạnh hắn nổi lên vô số đạo kiếm quang, những thứ này kiếm quang không có cùng sức mạnh, bọn hắn tạo thành đủ loại thần thông, bọn hắn cùng một chỗ đánh tới phía trước, cùng cái kia Thương Thiên Thần Kiếm đại chiến cùng một chỗ. Cả hai va chạm, kinh thiên động địa, Thương Thiên Thần Kiếm bị chặn, đầy trời kiếm quang cũng không ít chặt đứt, cả hai đánh kinh thiên động địa, Tiêu Thiên Kiếm càng chiến càng hăng. Hắn cười ha ha một tiếng, Long Thiên Thánh, một trận chiến này, ta thắng, kiếm đạo của ngươi mặc dù nhiều, nhưng mà, uy lực cũng không mạnh, ta mặc dù chỉ có một loại kiếm đạo, nhưng ta một kiếm có thể quét ngang càn khôn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiêu Thiên Kiếm chuẩn bị giải quyết chiến đấu, người của Tiêu gia thấy thế cũng là hoan hô lên, Long Thiên Thánh nhưng là lạnh rên một tiếng, phải không, vậy cũng chưa chắc. Sau một khắc, tay hắn vung lên, hơn 10 đạo tia sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, mỗi một đạo tia sáng đều nối liền trời đất, mang theo khí tức sắc bén. Đây là, mặt khác hai người của đại gia tộc, nhìn thấy một màn này thời điểm đều ngẩn ra, bọn hắn nhìn chằm chằm những ánh sáng kia, hoảng sợ nói, đây đều là tuyệt thế thần binh, không tốt. Tiêu tộc trưởng nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, chỉ sợ tình huống có biến a. Chỉ thấy Long Thiên Thánh Thủ vung lên, mười mấy cái tuyệt thế thần kiếm cùng phía sau hắn kiếm quang nhanh chóng dung hợp. Những cái kia kiếm quang trở nên càng thêm đáng sợ, bộc phát ra cường đại kiếm đạo chi lực, giết, bọn hắn giết tới đây, lần này uy lực so với trước kia mạnh nhiều lắm, Tiêu Thiên Kiếm lập tức liền không ngăn được, bị đánh liên tục bại lui, đám người một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng, Long Thiên Thánh vậy mà lấy ra mười mấy món tuyệt thế thần binh. Cái này quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, hắn nói, Tiêu Thiên Kiếm phải thua, quả nhiên, nháy mắt sau đó, Tiêu Thiên Kiếm bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, làm sao lại cái dạng này? Người của Tiêu gia hỏng mất, chẳng ai ngờ rằng, đệ nhất chiến vậy mà lại bại thảm như vậy, Tiêu Thiên Kiếm cũng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn nhìn về phía Long Thiên Thánh nói, người sẽ không đem gia tộc tất cả thần kiếm toàn bộ mang đến a? Không tệ, Long Thiên Thánh gật gật đầu, cứ như vậy, ta nhiều loại kiếm đạo có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Đáng giận, Tiêu Thiên Kiếm nghiến răng nghiến lợi, hắn về đến gia tộc bên trong, nói, tộc trưởng, ta khinh thường, không nghĩ tới hắn có nhiều như vậy tuyệt thế thần binh. Không có việc gì, người tốt nhất chữa thương, tộc trưởng vỗ vỗ Tiêu Thiên Kiếm bả vai, nói, kế tiếp giao cho chúng ta là được. Tiêu Thiên Kiếm coi như bị thua, lại như thế nào, lần thứ nhất cùng Long Ngưu nhất tộc thời điểm chiến đấu. Tiêu Thiên Kiếm cũng bại, nhưng cuối cùng vẫn là Tiêu gia thắng, chỉ cần đằng sau hai trận chiến đấu, bọn hắn thắng là được rồi. Bất quá, tại trận thứ hai chiến đấu cực kỳ trọng yếu, bởi vì thắng mới có cơ hội đánh trận thứ ba, mà nếu như thua, vậy bọn hắn Tiêu gia liền bị thua, cho nên cái này trận thứ hai chiến đấu. Tiêu gia tộc trưởng tự thân lên tràng, đối thủ của hắn là Hư Vô Nhai, nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới Kiếm Long nhất tộc vậy mà không có phái tộc trưởng ra tay. Kiếm Long tộc tộc trưởng gọi là Kiếm Thành Khoảng Không, kiếm pháp của hắn vô cùng đáng sợ, được xưng là Vô Ảnh Kiếm, mà Hư Vô này thì sườn núi, mặc dù cũng cường đại, thế nhưng là cũng không phải tối cường, xem ra một trận chiến này Tiêu gia phải thắng. Tiêu gia tộc trưởng nhưng là khẽ nhíu mày, cái này trận thứ hai chiến đấu xem như thắng. Thế nhưng là trận thứ ba chiến đấu Lâm Hiên phải đối mặt Kiếm Thành Khoảng Không a. Đây chính là Kiếm Long tộc tộc trưởng a, Lâm Hiên có thể thắng sao? Hắn có chút lo nghĩ. Chương 10650, bất kể như thế nào, hay là trước thắng được trận chiến đấu này a. Tiêu gia tộc trưởng thầm nghĩ đến, hít sâu một hơi, hắn nhìn phía Hư Vô Nhai, lạnh giọng nói, ra tay đi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu gia tộc trưởng trên thân hiện ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cái kia cỗ thần lực giống như uông dương đại hải, bao phủ tứ phương, chung quanh những người kia chấn động trong lòng. Tiêu gia tộc trưởng quả nhiên thực lực tăng lên rất nhiều. So trước đó mạnh nhiều lắm, xem ra lần này nhất định có thể thắng. Hư Vô Nhai cũng là lạnh rên một tiếng, hắn lấy ra một thanh kiếm, sau một khắc hắn nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt biến mất ở bên trong hư không. Hắn nắm giữ kiếm đạo chính là hư không kiếm đạo, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Tiêu gia tộc trưởng sau lưng, một kiếm chém qua, Tiêu gia tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, quay người chính là một quyền, hai người đại chiến cùng một chỗ, Tiêu gia tộc trưởng đại khai đại hợp. Quét sạch tứ phương, mà cần không bờ bến kiếm khí, đây là thần bí khó lường, trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, cả hai đánh kinh thiên động địa, thế nhưng là Tiêu gia tộc trưởng, vô cùng cường hãn, tựa hồ khắc chế hư không kiếm khí, cái này khiến người của Tiêu gia đều thở dài một hơi. Tiêu Thiên Kiếm nói, xem ra tộc trưởng thắng, nhưng lại tại lúc này, Từ Hư Nhai hét lớn một tiếng, hư không cửu trảm, hắn liên tiếp chém ra 9 kiếm, cái này 9 kiếm uy lực thật là đáng sợ, xa xa vượt qua phía trước, Tiêu gia tộc trưởng điên cuồng ngăn cản. Hắn chặn lục kiếm, nhưng cuối cùng tam kiếm hắn không có ngăn trở, hắn bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện mấy đạo vết kiếm, máu nhuốm đỏ trường không, Tiêu gia tộc trưởng ngã trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, kiếm pháp của ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Hư Vô Nhai cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng chỉ có thực lực ngươi tăng lên sao? Kiếm pháp của ta cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ. Nói xong, Hư Vô Nhai lần nữa thi triển hư không cửu trảm, triệt để đem Tiêu gia tộc trưởng đánh bại. Tiêu gia tộc trưởng ngã xuống, toàn trường chấn kinh, những gia tộc khác người đều không nghĩ đến, Tiêu gia tộc trưởng vậy mà lại bại, Tiêu gia liên tiếp hai trận bị thua, đây là triệt để bị đào thải nha, xem ra, vẫn là Kiếm Long tộc càng mạnh hơn một chút. Tộc trưởng, người của Tiêu gia kinh hô một tiếng, mau mau xông tới, bọn hắn gương mặt hoảng sợ tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, tộc trưởng vậy mà bại, bọn hắn, Tiêu gia bị thua, ha ha ha, thắng, chúng ta thắng, Kiếm Long tộc người nhưng là hoan hô lên, kế tiếp, bọn hắn liền muốn khiêu chiến Mặc Long nhất tộc. Một khi đánh bại Mặc Long nhất tộc, bọn hắn liền có thể nhận được Long Hoàng làm. Làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Hắn thua, cũng không phải bởi vì hắn thực lực yếu, mà là bởi vì hắn không có cơ hội ra tay. Lâm Hiên nhất định có thể thắng, mặc kệ là Long Ngàn Thánh vẫn là Hư Vô Nhai, hắn đều không để vào mắt. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiên liền xuất thủ cơ hội cũng không có a. Ba trận chiến đấu, Tiêu gia đã thua liền hai trận, đã không có tất yếu đánh nữa. Bởi vì Tiêu gia coi như cuối cùng một hồi thắng, cái kia cũng thua. cho nên Lâm Hiên căn bản là không có cơ hội ra sân. Tiêu gia tộc trưởng đang lúc mọi người nâng đỡ phía dưới đi trở về. Sắc mặt hắn cũng vô cùng khó coi, hắn cũng không nghĩ đến vậy mà lại thua với Hư Vô Nhai. Đi tới Lâm Hiên bên người thời điểm, tiêu gia tộc trưởng thở dài một tiếng, Lâm công tử, xin lỗi rồi, chúng ta tiêu gia thua, người không có cơ hội ra tay rồi. Nói xong, hắn lắc đầu, một mặt thất vọng hướng đi phương xa. Lâm Hiên ở sau lưng nói, chẳng lẽ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao, liền không có bất luận cái gì lật bàn khả năng sao? Không có, tiêu gia tộc trưởng lắc đầu nói, còn lại mấy cái bên kia người cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bất quá lúc này, Tiêu Thiên nhưng là nói, còn có một loại biện pháp. Lâm Hiên nguyên bản cũng vô cùng thất vọng, xem ra lần này không có cách nào tiến vào Long Hoàng núi. Thật không nghĩ đến vẫn còn có biện pháp, hắn nhìn về phía Tiêu Thiên Nhi nói đạo, biện pháp gì? Tiêu Thiên Nhi nói, đó chính là phục sinh thi đấu, bị đào thải gia tộc, có thể tham gia một hồi phục sinh thi đấu, chỉ cần phục sinh thi đấu thắng, cái kia y nguyên có thể tấn cấp, có thật không? Lâm Hiên sững sờ, hắn nhìn về phía Tiêu gia tộc trưởng, Tiêu Thiên Kiếm, Tiêu Thiên Thủy mấy người lão tổ hỏi, nàng nói là sự thật sao? Thật sự, Tiêu Thiên Thủy gật gật đầu, vậy chúng ta có thể đánh phục sinh thi đấu à? Lâm Hiên nói, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Vô dụng, Tiêu Thiên Kiếm cười khổ, Tiêu gia tộc trưởng cũng là thở dài một tiếng, Lâm công tử, ta biết ngươi rất muốn vào Long Hoàng núi, thế nhưng là chúng ta thật sự thua, đến nỗi phục sinh thi đấu, quả thật có một loại thuyết pháp như vậy, nhưng là cho tới nay không có một cái nào gia tộc tham gia qua phục sinh thi đấu. Không nhân xâm thêm qua, vì cái gì? Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, cơ hội tốt như vậy, tại sao muốn từ bỏ a? Cơ hội tốt, Tiêu gia tộc trưởng lắc đầu nói, phục sinh thi đấu nhưng cũng không phải cơ hội tốt gì. Ngươi biết phục sinh cuộc so tài quy tắc là cái gì không? Lâm Hiên lắc đầu, Tiêu gia tộc trưởng thở dài một tiếng, phục sinh cuộc so tài quy tắc là từ bị thua gia tộc ra một người, khiêu chiến chiến thắng gia tộc ba người, cũng liền nói muốn một chọi ba, mà lại là xa luân chiến, ở giữa là không có cơ hội nghỉ ngơi, cái này quá khó khăn, trên cơ bản là không thể nào thành công. Sau khi nói đến đây, Tiêu gia tộc trưởng tuyệt vọng nhắm mắt lại, một chọi ba, nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Hiên thở dài một hơi, thật đơn giản nha, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khó khăn đâu, cái này một chọi ba cũng không phải, một người trực tiếp đối chiến ba cái lão tổ, nếu nói như vậy, cũng thực là vô cùng khó khăn. Lâm Hiên cũng chưa chắc có thể thắng, nhưng là bây giờ là liên tiếp khiêu chiến, ở giữa không thể nghỉ ngơi, kia đối Lâm Hiên tới nói ngược lại cũng không tính là gì việc khó. Nghe được Lâm Hiên lời nói, đám người ngây ngẩn cả người, Tiêu gia tộc trưởng cũng là mở mắt, rất đơn giản, ngươi nói đùa cái gì? Đây là căn bản không có khả năng thành công, có hay không hào, những lão tổ này một hồi đại chiến, sức mạnh sẽ tiêu hao vô cùng nhiều, trận thứ hai chiến đấu thực lực đại tổn, căn bản không phải đối thủ, chớ nói chi là còn có trận thứ ba chiến đấu đâu. Không ai có thể liên tục cùng ba cái lão tổ đại chiến, hơn nữa còn phải toàn thắng, đây cơ hồ chính là chuyện không thể nào, chớ nói chi là trong chiến đấu, không chỉ có sức mạnh tiêu hao đơn giản như vậy, còn có thể sẽ thụ thương, thậm chí có khả năng sẽ phải chịu cực nặng thương, bởi như vậy, nói không chừng, mấy trăm vạn năm đều khó mà khôi phục. Tham gia phục sinh thi đấu a, ta đi khiêu chiến, Lâm Hiên nói, Lâm công tử, người không nên hồ nháo. Tiêu Thu Thủy lắc đầu, Tiêu Thiên Kiếm nói, Lâm công tử, quá miễn cưỡng, hay là nhận thua đi. Tiêu gia tộc trưởng càng là khuyên bảo, người đi lên không chỉ có bị thua vô cùng có khả năng trọng thương, thậm chí có khả năng bị phế, cần gì chứ, người còn trẻ như vậy, vẫn có cơ hội chờ đợi một lần Long Hoàng trận chiến. Lâm Hiên lắc đầu, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi, ai biết lần tiếp theo là lúc nào. Lâm Hiên cũng không thể một mực ở tại Long Vương Thành, hắn phải hết khả năng tiến vào Long Hoàng núi, tìm được Đại Long kiếm mảnh vụn. Nhìn thấy Lâm Hiên liên tục kiên trì, cuối cùng Tiêu gia tộc trưởng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tốt a, vậy thì mở ra phục sinh thi đấu a. Bất quá ngươi vẫn là lượng sức mà đi, thật không chịu nổi, liền trực tiếp nhận thua đi. Nói xong, Tiêu gia tộc trưởng đi tới, hắn nói, chúng ta Tiêu gia muốn tiến hành phục sinh thi đấu. Lời này vừa ra, tứ đại gia tộc khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gì? Phục sinh thi đấu? Tiêu gia điên rồi đi. Chương 10651, Tiêu gia muốn đánh phục sinh thi đấu. Cái này khiến mấy gia tộc khác vô cùng kinh ngạc, xem ra Tiêu gia chưa từ bỏ ý định nha. Bạch Long nhất tộc nói, nhưng thì tính sao? Hắn không khả năng thành công. Long Nhiêu nhất tộc lắc đầu, Tiêu gia không có cao thủ, có thể một chọi ba. Kiếm Long tộc người nghe xong cũng là cười, phục sinh thi đấu, vô dụng, Tiêu gia làm cái gì đều khó có khả năng thắng, cái gọi là phục sinh thi đấu chính là lại khiêu chiến một lần Kiếm Long nhất tộc, thế nhưng là Tiêu gia có thể đánh được sao? Phía trước đơn đấu thời điểm đều đánh không lại, chớ nói chi là bây giờ xa luân chiến, Tiêu Thiên Kiếm căn bản cũng không phải là đối thủ, Tiêu gia tộc trưởng cũng nhận trọng thương, thực lực đại giảm, còn thừa lại ai đây? Tiêu Thu Thủy, vẫn là cái kia gọi Lâm Hiên người trẻ tuổi. Hai người này đều khó có khả năng một chọi ba, cho nên, Tiêu gia phục sinh thi đấu căn bản chính là một cái chê cười. Đối mặt đám người chất vấn, Tiêu gia tộc trưởng cũng là thở dài một tiếng, hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên. nói, Lâm công tử, kế tiếp giao cho ngươi, yên tâm đi, ta nhất định có thể thắng. Lâm Hiên sải bước đi về phía chiến trường, là tiểu tử này, chung quanh những người kia, nhìn thấy Lâm Hiên xuất chiến thời điểm, cũng là kinh hô một mảnh, không nghĩ tới, Tiêu gia vậy mà lại phái Lâm Hiên tham gia phục sinh thi đấu. Quá bất khả tư nghị, Tiêu gia, cũng quá coi trọng tiểu tử này a. Chẳng lẽ, tiểu tử này thực lực so với chúng ta tưởng tượng muốn mạnh? Nói đùa cái gì, hắn lại mạnh, còn có thể mạnh hơn Tiêu gia tộc trưởng. Liền Tiêu gia tộc trưởng đều không tiếp nổi hư không cửu trảm. Chớ nói chi là hắn, tất cả mọi người không coi trọng Lâm Hiên, Kiếm Long tộc người càng là cười lạnh liên tục, tất nhiên đối phương đánh phục sinh thi đấu, vậy bọn hắn liền phục bồi tới cùng. Kiếm Thành khoảng không nhìn phía Long Thiên Thánh, nói, đi thôi, cho tiểu tử này một chút giáo huấn, cho hắn biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Long Thiên Thánh cũng là nhếch miệng nở nụ cười, hắn nói, ta một người liền có thể giải quyết hắn. Nói xong, Long Thiên Thánh thân hình thoát một cái, đi tới bên trong chiến trường. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, tiểu tử, chỉ bằng một mình ngươi, còn nghĩ khiêu chiến chúng ta Kiếm Long nhất tộc, thực sự là nực cười. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bớt nói nhiều lời, động thủ đi, đồ chán sống. Long Thiên Thánh sầm mặt lại, đối phương phách lối như vậy, thật sự là chọc giận hắn. Hắn quát lạnh một tiếng, trên thân hiện ra hơn 10 đạo kiếm khí, những thứ này cũng có khác biệt kiếm đạo sức mạnh, bọn hắn cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên. Long Thiên Thánh đô không có thi triển tuyệt thế thần binh, bởi vì căn bản liền không cần, hắn thấy chỉ dùng kiếm đạo liền có thể miểu sát Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa hồ không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. Chung quanh gia tộc người thấy thế đều ngẩn ra, cái này Lâm Hiên làm sao còn không xuất thủ a? Hắn muốn làm gì? Hắn sẽ không bị sợ ngốc hả? Hừ, ta còn tưởng rằng lợi hại cỡ nào đâu, nguyên lai là cái phế vật. Những gia tộc khác người cười lạnh liên tục, nhưng lại tại lúc này, Lâm Huyền ra tay rồi. Chỉ thấy Lâm Hiên lộ ra tay phải, hóa thành long trảo, thi triển Thanh Long Ôm Cửu Thiên, chộp tới phía trước, mười mấy cái kiếm đạo thần thông bị hắn một trường bao trùm, tiếp đó tạo thành mảnh vụn. Sau đó, cái này Thanh Long móng vuốt lần nữa chộp tới phía trước, bao phủ Long Thiên Thánh. Long Thiên Thánh sắc mặt đại biến, vừa định phản kích, hắn muốn cầm ra mười mấy món tuyệt thế thần kinh phản kháng, nhưng vẫn là chậm một bước, hắn bị một trường bắt được. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hắn bị bóp nát. Lâm Hiên tu hồi Thanh Long Ôm Cửu Thiên, đầy trời huyết vũ bay lả tả, xuyên thủng đất trời. Đám người ngước nhìn, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Một chiêu, chỉ một chiêu, Long Thiên Thánh liền bại, quá bất khả tư nghị. Phải biết, Long Thiên Thánh thực lực rất cường đại, đây chính là đánh bại Tiêu Thiên Kiếm nha. Mặc dù nói mỗi lần xuất thủ có chút coi thường, thế nhưng là cũng không khả năng bị miểu sát a. Sau một hồi trầm mặc, tất cả mọi người phát ra kinh hô thanh âm, tiểu tử này quá mạnh mẽ. Hắn thi triển Long Trảo tuyệt đối là một loại tuyệt thế thần thông, thể phách của hắn thật là đáng sợ, lại có thể đánh nát mười mấy cái kiếm đạo thần thông, quá bất khả tư nghị. Thắng, Lâm công tử, thắng, người của Tiêu gia kích động hoan hô lên. Quá tốt rồi, bọn hắn thấy được hy vọng. Tiêu Thiên Kiếm nói, Long Thiên Thánh khinh thường. Tiêu gia tộc trưởng gật gật đầu, một trận chiến này thắng có chút vận khí, kế tiếp Kiếm Long gia tộc sẽ lại không khinh thường, không biết Lâm Hiên còn có thể hay không thể tiếp tục thắng được đi đâu. Hắn vô cùng lo nghĩ. Đáng giận, bên trong chiến trường, đầy trời huyết vũ ngưng tụ, một lần nữa tạo thành Long Thiên Thánh thân hình. Long Thiên Thánh sắc mặt vô cùng khó coi, hắn chính xác khinh thường, chỉ là không nghĩ tới hắn một cái sơ sẩy, vậy mà liền bị đối phương bắt được cơ hội, trực tiếp đem hắn cho miểu sát, tức chết hắn. Hắn còn có tối cường tuyệt thế thần binh, không có thi triển ra đấy. Cái tiếp theo, Lâm Hiên căn bản không để ý đến đối phương, mà là lạnh lùng nói, hắn phải hoàn thành một chọi ba, hắn muốn quét ngang Kiếm Long tộc. Đáng giận, Long Thiên Thánh bất đắc dĩ lui trở về, nói, tộc trưởng, ta sai rồi, ta khinh thường, thỉnh tộc trưởng trách phạt. Không có gì, Kiếm Thành khoảng không phất phất tay, không thèm để ý chút nào. Hắn nói, để cho tiểu tử này thắng một hồi thì phải làm thế nào đây? Trận thứ hai chiến đấu, hắn thua không nghi ngờ. Nói xong, hắn nhìn phía Hư Vô Nhai, nói, ra tay toàn lực a. Hư Vô Nhai gật gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ một chiêu miểu sát hắn. Nói xong, Hư Vô Nhai thân hình thoát một cái, biến mất ở trong hư không. Tại xuất hiện thời điểm, đã tới bên trong chiến trường, đám người kinh hô, thật là đáng sợ năng lực không gian, đối phương hư không kiếm đạo, càng thêm đáng sợ. Tiểu tử, con đường của ngươi dừng ở đây rồi. Một trận chiến này kết thúc, Hư Vô Nhai sau khi đi lên không có cái gì nói nhảm, trực tiếp ra tay hư không cửu trảm, chín đạo tuyệt thế kiếm quang tràn vào đến trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng toàn bộ chiến trường đều đung đưa kịch liệt, thiên băng địa liệt, chung quanh những người kia thấy thế, kinh hô một tiếng. Vừa ra tay chính là hư không cửu trảm a, xem ra đây là muốn miểu sát đối phương a. Xong, cái này Lâm Hiên muốn thua, đó là khẳng định, liền Tiêu gia tộc trưởng cũng đỡ không nổi. Hư không cửu trảm, chớ nói chi là tiểu tử này, hắn thua không nghi ngờ, hắn sẽ không hôi phi yên diệt a. Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người cười trên nỗi đau của người khác, Tiêu gia bên kia một trái tim nhấc lên, Tiêu Thiên Kiếm nói, Lâm công tử, mau tránh a, trốn không thoát. Tiêu gia tộc trưởng lắc đầu, gầm thét lên, Lâm công tử, nhận thua đi, ngươi không ngăn nổi, chịu thua, đã chậm. Hư Vô Nhai cười lạnh một tiếng, nháy mắt sau đó, chín đạo kiếm quang xuất hiện tại Lâm Hiên bên người, đem hắn vây quanh, hung hăng chém xuống, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên chỗ hư không bị chém thành hỗn độn, Lâm Hiên thân ảnh cũng bị nuốt sống. Xong, đánh trúng vào, Tiêu gia tộc trưởng tuyệt vọng nhắm mắt lại, Tiêu gia những người khác cũng là ngây dại, Lâm công tử không có né tránh, vậy khẳng định không ngăn được. Ai, bại, quả nhiên, phục sinh thi đấu quá khó khăn, hết thảy đều kết thúc. Long Ngưu nhất tộc cười lạnh một tiếng, Bạch Long nhất tộc cũng là lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên không có khả năng ngăn trở. Kiếm Long nhất tộc cười ha ha, còn nghĩ khiêu chiến bọn hắn, ngu xuẩn tiểu tử, còn có người nói, hắn sẽ không bị đánh hôi phi yên diệt a, đáng đời, ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy. Sơn cốc chỗ sâu, đứng là Mặc Long tộc người, phía trước bọn hắn cũng không có đi quan chiến, mà là tại ở đây chờ đợi. Bất quá lúc này, vừa đến tin tức lại là truyền ra, tộc trưởng, cái kia Lâm Hiên tham gia phục sinh so tài, bất quá bị hư không cửu trảm cho chém trúng. Mặc Long tộc trưởng nghe xong mở mắt, hắn nhíu mày nói, lấy thực lực của hắn bị đánh trúng sau đó, chắc chắn phải chết, đáng tiếc, không thể tự tay chém giết hắn. Chương 10652, bên trong chiến trường, hỗn độn chậm rãi tiêu thất, đám người cho là đều kết thúc đâu, nhưng đột nhiên lúc này, Tiêu Thiên kinh hô lên, mau nhìn phía trước, có gì đáng xem, tiểu tử kia đã hôi phi yên diệt. Có người không thèm để ý chút nào, căn bản vốn không để ý tới, cũng có người ngẩng đầu tùy ý liếc mắt nhìn, nhưng chính là cái nhìn này, đông đảo thần vương nhóm đều ngẩn ra, bọn hắn trợn to hai mắt, cái gì, làm sao có thể, hắn còn sống. Nghe nói như vậy thời điểm, khác không thèm để ý những cường giả kia nhóm, cũng đều là nhao nhao ngẩng đầu lên, sau một khắc, bọn hắn toàn bộ đều sợ ngây người, chỉ thấy hỗn độn sau khi biến mất, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên thân lông tóc không thương, sống sót. Tiểu tử này thật sự còn sống. Hắn chặn, lông tóc không thương, giờ khắc này, tứ đại gia tộc người đều điên rồi, Bạch Long nhất tộc người điên, Long Ngưu nhất tộc người choáng váng, người của Tiêu gia cũng là trợn mắt hốc mồm, có loại cảm giác nằm mộng, vừa rồi bọn hắn đều tuyệt vọng, thật không nghĩ đến phong hồi lộ truyền, Lâm Hiên lại còn sống sót, không có khả năng. Khiếp sợ nhất chính là Kiếm Long nhất tộc, đây chính là hư không cửu trảm, đủ để quét ngang hết thảy, là đánh bại Tiêu gia tộc trưởng tồn tại, tiểu tử kia làm sao có thể chống đỡ được. Nhưng vì sao tiểu tử này còn sống? Đây là cái gì thể phách? Cũng quá nghịch thiên a, liền cái này, Lâm Hiên khinh thường nở nụ cười, quá yếu, ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi, đáng giận, làm sao lại cái dạng này? Hư Vô Nhai đều mộng, hắn không thể tin được, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chuẩn bị lần nữa thi triển hư không cửu trảm, hắn không tin đối phương lần này còn có thể chống đỡ được. Thế nhưng là Lâm Hiên căn bản vốn không cho đối phương cơ hội. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thi triển Côn Bằng Pháp, trong nháy mắt đi tới Hư Vô Nhai trước mặt, tiếp đó Thanh Long ôm Cửu Thiên bắt tới, Hư Vô Nhai biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau, hắn nhân kiếm hợp nhất, trốn vào đến bên trong hư không, hắn lạnh giọng cười nói, muốn tóm lấy ta, thực sự là nằm mơ giữa ban ngày, sức mạnh không gian, đó là thần bí khó lường, đối phương không có khả năng bắt lại hắn, hắn có hư không kiếm đạo, bản thân hắn liền đứng ở thế bất bại, trừ phi thực lực của đối phương xa xa vượt qua hắn. Thế nhưng là đây là không thể nào, Hư Vô Nhai dương dương đắc ý. Thế nhưng là hắn đánh giá thấp một trưởng này có thể bao trùm Cửu Thiên a, toàn bộ chiến trường bị trong nháy mắt bao phủ, nháy mắt sau đó, Hư Vô Nhai gào thảm âm thanh vang lên, toàn bộ chiến trường bị đánh nát bấy, Hư Vô Nhai cũng bị đánh nổ, chỉ thấy toàn bộ chiến trường hóa thành một mảnh hắc động. Tại trong hố đen kia có mảng lớn thần huyết hiện lên. Chịu thua, ta chịu thua, Hư Vô Nhai hoảng sợ hô, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đây là cái gì bàn tay, trực tiếp đánh nát toàn bộ hư không, hắn căn bản không chỗ né tránh, oanh. Cực lớn long chảo biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa chỉ có huyết vũ bay lả tả, đó là Hư Vô Nhai thần huyết, đám người lần nữa choáng váng, chẳng ai ngờ rằng Lâm Hiên thắng một chiêu liền đánh bại Hư Vô Nhai, quá bất khả tư nghị, cái kia long chảo đến tột cùng là cái gì thần thông a, một chưởng đánh nát hư không, bọn hắn như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua. Giờ khắc này tứ đại gia tộc người lần nữa chấn kinh, hắn thật mạnh, ta vậy mà nhìn không thấu hắn. Bạch Long nhất tộc tộc trưởng trợn mắt hốc mồm, hắn am hiểu chính là đồng thuật chi lực, hắn có thể xem thấu hết thảy, nhưng là bây giờ hắn không cách nào xem thấu Lâm Hiên. Long Ngưu nhất tộc người đều ngu, Long Ngưu tộc dài càng là hít vào khí lạnh, bọn hắn bộ tộc này am hiểu chính là thể chất sức mạnh, nhưng là bọn họ phát hiện bọn hắn thể phách tại trước mặt Lâm Hiên đơn giản cùng giấy dán một dạng, cái này Lâm Hiên thể phách quá nghịch thiên rồi, người của Tiêu gia vẫn là đại não không rõ. Có người hỏi, tộc trưởng, đây là thật sao? Tiêu gia tộc trưởng hung hăng bóp chính mình một chút, tiếp đó hít sâu một hơi, thật sự không phải đang nằm mơ. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, thắng, Lâm công tử thắng, Lâm công tử quá mạnh mẽ, miểu sát hư vô nhai. Tiếp tục như vậy, nói không chừng thật sự có thể quét ngang Kiếm Long nhất tộc. Tiêu gia giờ khắc này kích động vạn phần, ba cái lão tổ cũng là nắm chặt nắm đấm, bọn hắn thấy được hy vọng, Kiếm Long nhất tộc bên kia nhưng là trầm mặc không nói. Không ít người mặt mũi tràn đầy sụp đổ, Kiếm Long tộc trưởng, Kiếm Thành Khoảng Không cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, đây là cái gì thể phách, trên thân bao trùm vảy rồng, phảng phất mặc vào một tầng chiến giáp, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại phòng ngự này. Lúc này, Hư Vô Nhai cũng là đi trở về, sắc mặt hắn trắng hiếu nói, tộc trưởng, tiểu tử kia phòng ngự thật là đáng sợ, ta thua rồi, yên tâm đi, ta sẽ ra tay, Kiếm Thành Không lãnh vừa nói đạo. Hư Vô Nhai thực lực là rất mạnh, thế nhưng là hắn mới là Kiếm Long tộc tối cường một cái. Hắn ra tay, tuyệt đối có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Kiếm Thành Khoảng Không hướng về phía trước đi đến, hắn đi tới bên trong chiến trường, chung quanh lần nữa an tĩnh lại, bọn hắn đều tập trung vào chiến trường, thầm nghĩ đến, không biết lần này, Lâm Hiên có thể hay không lần nữa đánh bại Kiếm Thành Khoảng Không đâu. Lâm Hiên chính xác rất mạnh, thế nhưng là Kiếm Thành Khoảng Không đâu, càng cường đại hơn, kiếm đạo của hắn so Hư Vô Nhai càng thêm đáng sợ. Kiếm Thành Khoảng Không nguyên bản không gọi Kiếm Thành Trống Không, tên thật của hắn gọi là Kiếm Hạo Thiên, nhưng mà kiếm đạo của hắn quá mạnh mẽ, bất luận cái gì kiếm thần ở trước mặt hắn đều phải sụp đổ. Những cái kia bại kiếm thần đều sẽ nói một câu, kiếm đạo chi lộ ai là đỉnh, gặp một lần Hạo Thiên đều thành khoảng không, dần dà, liền có Kiếm Thành Khoảng Không cái tên này, có thể tưởng tượng, Kiếm Thành Trống Không kiếm đạo cường đại đến mức nào, liền xem như tối cường Mặc Long nhất tộc, trên kiếm đạo cũng không sánh bằng Kiếm Thành Khoảng Không, có lẽ chỉ có Bá Vương Long Thương có thể đánh bại Kiếm Thành Khoảng Không a. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi gặp ta, ngươi không có khả năng thắng. Kiếm Thành Trống Không âm thanh vang lên, khác người nào nghe xong cũng là một mảnh xôn xao. Bạch Long nhất tộc người nói, tiểu tử này thua không nghi ngờ. Long Ngưu nhất tộc tộc trưởng thở dài một tiếng, Kiếm Thành Trống Không kiếm đạo vô cùng đáng sợ, ta toàn lực xuất kích cũng ngăn không được hắn một kiếm. Tiểu tử này không có cơ hội. Kiếm Long nhất tộc người lần nữa hoan hô lên, tiểu tử này lại mạnh lại như thế nào? Bọn hắn tộc trưởng muốn ra tay, tiểu tử này phải thua. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn đối phương bị thua. Long Ngàn Thánh nghiến răng nghiến lợi, Hư Vô Nhai nhưng là lạnh rên một tiếng, hai người bọn họ chung vào một chỗ đều không ngăn nổi Kiếm Thành Trống Không một kiếm, tiểu tử này tuyệt đối không ngăn nổi. Tiêu gia những người kia cũng là khẩn trương lên, Tiêu gia tộc trưởng càng là nói, Lâm công tử, lần này không cần ngạnh kháng, Kiếm Thành Trống Không kiếm đạo danh xưng kiếm đạo đỉnh cao, tuyệt đối không nên cùng hắn một chính diện đối chiến. Kiếm đạo đỉnh cao, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên híp mắt lại, trong đôi mắt mang theo một tia khinh thường, chỉ bằng ngươi cũng xứng xưng là kiếm đạo đỉnh cao, tiểu tử, ngươi làm càn. Long Ngàn Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dám khinh thị chúng ta tộc trưởng kiếm đạo. Hư Vô Nhai càng là cười lạnh, ngu xuẩn tiểu tử, ngươi quá vô tri, ngươi biết Kiếm Thành Khoảng Không ba chữ này làm sao tới sao? Kiếm đạo chi lộ ai là đỉnh, gặp một lần Hạo Thiên đều thành khoảng không, đây chính là hình dung chúng ta tộc trưởng, trên kiếm đạo liền xem như Mặc Long tộc trưởng cũng không dám khinh thị. Tiểu tử này là ngu si sao? Bạch Long nhất tộc người lắc đầu cười lạnh, Long Nhiều nhất tộc khinh thường nói, ngu xuẩn, hắn là đang chọc giận Kiếm Thành Khoảng Không a, hắn hạ tràng sẽ rất thảm. Quả nhiên, Kiếm Thành Trống Không sắc mặt cũng là âm trầm xuống, tiểu tử, không cần ỷ vào phòng ngự của mình cường đại, liền có thể không nhìn hết thảy, kiếm của ta đủ để chém chết hết thảy, phải không? Lâm Hiên cười, thật là khéo, ta cũng là một tôn kiếm thần, không bằng chúng ta so đấu một chút kiếm đạo. Chương 10653, Lâm Hiên âm thanh vang lên, để cho tứ đại gia tộc người đều mộng, cái gì, Lâm Hiên cũng là kiếm thần, Lâm Hiên cũng biết kiếm đạo, thật hay giả, tiểu tử này đang khoác lác a. Ta thừa nhận hắn thực lực rất mạnh, phòng ngự vô song, cái kia thanh long móng vuốt càng là cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể bao trùm hết thảy, nhưng tiểu tử này lại mạnh, cái này cùng kiếm đạo có quan hệ gì a? Hắn đi hẳn là sức mạnh chi đạo a, kiếm đạo hoàn toàn là một loại khác đại lộ, thật khoác lác. Bạch Long tộc người lạnh rên một tiếng, bọn hắn như thế nào không có ở Lâm Hiên trên thân cảm ứng được kiếm đạo sức mạnh đâu? Long Nhiêu tộc người nói, cái này không thể nào, muốn đem thể phách luyện đến loại tình trạng này, cái kia nhất thiết phải hao phí vô tận thời gian, tiểu tử này còn trẻ như vậy, đem thể phách luyện đến loại này, tình cảnh đã rất nghịch thiên, hắn không có khả năng lại có thời gian tu luyện kiếm đạo. Người của Tiêu gia cũng là hai mặt nhìn nhau, Tiêu tộc trưởng hỏi, Lâm công tử, sẽ kiếm đạo sao? Không biết a, chung quanh những người kia đều lắc đầu, bọn hắn cũng chưa từng thấy Lâm Hiên sử dụng kiếm đạo. Kiếm Long nhất tộc người ngây ngẩn cả người. Cái gì, tiểu tử này cũng biết kiếm đạo, thật hay giả? Long Ngàn Thánh lạnh rên một tiếng, hắn coi như biết kiếm đạo lại như thế nào, hắn không thể nào là tộc trưởng đối thủ. Không tệ a, Hư Vô Nhai vừa cười vừa nói, nếu như hắn cùng tộc trưởng so kiếm đạo mà nói, kia thật là ngu xuẩn, hắn bại sẽ rất thảm. Đang lúc mọi người tiếng chất vấn bên trong, Lâm Hiên lấy ra chín diệp thần kiếm. Cái gì, hắn thật muốn thi triển kiếm đạo sao? Tứ đại gia tộc người đều mộng, Người của Tiêu gia càng là gấp, Lâm công tử không nên cùng hắn so đấu kiếm đạo a. Liền xem như Mặc Long tộc trưởng cũng không dám cùng hắn so kiếm đạo nha. Đúng nha, dùng thần thông khác thắng nổi hắn liền tốt. Lâm công tử, người thể phách sức mạnh mạnh như vậy, chỉ cần né tránh hắn tấn công chính diện, hoàn toàn có cơ hội thắng hắn. Nghe nói như thế, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, các người yên tâm đi, thể phách cũng không phải ta thủ đoạn mạnh nhất, ta lực lượng mạnh nhất là kiếm đạo, của ta kiếm đạo sức mạnh, còn tại thể phách phía trên. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, người của Tiêu gia mộng, Lâm Hiên mạnh nhất là kiếm đạo, thật hay giả a? Bọn hắn như thế nào không tin đâu. Long Nưu tộc người cười lạnh nói, rất có thể thôi, tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng nắm giữ cường đại kiếm đạo. Hắn không có thời gian tu luyện. Bạch Long nhất tộc người, mắt trợn trắng, bọn hắn chưa thấy qua muốn chết như vậy người. Kiếm Long nhất tộc càng là không tin, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chính là bành trướng. Lâm Hiên liên tiếp thắng bọn hắn hai cái lão tổ, lòng tin tăng nhiều, cho nên không đem kiếm thành khoảng không để vào mắt. Loại này bành trướng là chuyện rất bình thường, dù sao người trẻ tuổi đi, không có kinh nghiệm gì. Bất quá dám xem thường tộc trưởng của bọn họ, đối phương hạ tràng sẽ rất thảm. Bên trong chiến trường, Kiếm Thành trống không sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Đối phương ở trước mặt hắn dùng kiếm, thực sự là nực cười. Hắn cảm giác Lâm Hiên liền cùng tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Ở trước mặt hắn không ngừng nhảy, cái này khiến hắn đã không có gì kiên nhẫn. Hắn lạnh rên một tiếng, cũng rút ra một thanh thần kiếm, một kiếm nơi tay, kiếm thành mình không bên trên khí thế thì thay đổi, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa bạo phát, từng đạo kiếm khí từ trên người hắn bay lượn đi ra. Quán xuyên thiên địa, giờ khắc này, toàn bộ chiến trường đều đung đưa kịch liệt, tứ đại gia tộc thân thể người đều run rẩy lên. Tại Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.